Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến Di Hòa Điện, Sở Du Ninh bảo người đưa A Quy đến điện phụ ăn điểm tâm. Tự mình quen đường quen lối vào đại điện gặp Cảnh Huy Đế. Cảnh Huy Đế thấy trong lòng nàng còn giấu thứ gì đó phồng phồng, nhíu mày, cũng không tiện nhìn chằm chằm. Lần này ngươi vào cung lại vì chuyện gì? Sở Du Ninh thấy Cảnh Huy Đế liền nhớ đến chuyện ông ta phái người đi trộm lương thực của nàng. Phụ hoàng, người có biết thế nào là trộm không? Cảnh Huy Đế nghe nàng quả nhiên nhắc đến chuyện này, phản ứng dữ dội. Trẫm là phái người đi trông coi lương thực cho ngươi, trộm cắp gì chứ? Liêu Chính muốn che mặt, bệ hạ gặp phải Du Ninh công chúa là không thể bình tĩnh được. Đây là không đánh mà khai. Sở Du Ninh nhìn Cảnh Huy Đế, ta phát hiện phụ hoàng và ta có một điểm giống nhau. Cảnh Huy Đế tự cho rằng mình đẹp trai, đắc ý hỏi. Điểm nào? Không chịu thừa nhận. Cảnh Huy Đế, đó cũng là do ngươi di truyền từ trẫm, cho nên lão đại đừng có cười lão nhị. Cảnh Huy Đế nói một cách khó chịu, di hiền là không thể di truyền được, ta cũng không phải. Khuê nê vô cần người, Sở Du Ninh kịp thời ngậm miệng. Sao, trẫm không xứng để ngươi di truyền à? Cảnh Huy Đế tức đến bật cười. Sở Du Ninh nhìn chằm chằm khuôn mặt nho nhã của Cảnh Huy Đế một lúc lâu, lắc đầu. Phụ hoàng, người không hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của ta, vẫn là đừng di truyền thì hơn. Bây giờ ta như vậy là tốt rồi, vừa hoạt bát lại đáng yêu. Cảnh Huy Đế, đây là chê ông ta xấu đúng không? Đúng không? Cảnh Huy Đế tức giận phất tay. Được rồi, nếu ngươi vì chuyện lương thực kia mà đến thì có thể về rồi. Ta đến vì thực ấp. Người nói xem người là hoàng đế vậy mà làm gì cũng phải được nội các đồng ý. Làm hoàng đế như vậy có ý nghĩa gì? Sở Du Ninh công khai chê bai, còn không bằng một đội trưởng như nàng làm việc nhanh gọn. Cảnh Huy Đế không ngờ ý định thực sự của nàng lại là chuyện này. Nghĩ đến mấy ngày nay chuyện ông ta muốn làm đều bị nội các bác bỏ. Biết rằng đây là nội các không hài lòng với hoàng đế như ông ta. Nhưng ông ta cũng không thể nói là kéo bọn họ ra ngoài chém đầu. Chém bọn họ thì ai sẽ duy trì hoạt động của triều đình Khánh Quốc? Ngay cả quan viên hộ bộ được thăng chức hiện nay cũng phần lớn là do nội các tiến cử. Mấu chốt là cũng không có ai thích hợp hơn những người đó. Những người đó dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này từ lâu. Phải nói rằng, Cảnh Huy Đế càng nghĩ càng nghi ngờ. Thấy Sở Du Ninh vẫn đang chờ, ông ta cho rằng nàng không hiểu, bèn kiên nhẫn giải thích. Để ngăn ngừa quốc quân ban bố chỉ dụ bừa bãi, nội các có quyền bác bỏ, nếu nội các cho rằng chiếu thư của hoàng đế không hợp lý thì có thể trả lại để bác bỏ và sửa đổi, để hoàng đế cân nhắc lại, nếu hoàng đế vẫn cố chấp thì cũng có thể ban chiếu thư. Thực ấp của ta không hợp lý chỗ nào? Sở Du Ninh trừng mắt, bây giờ hơn nửa quan lại trong triều đều là môn sinh của Tần Các Lão, người nói bọn họ nghe theo Tần Các Lão hay nghe theo người? Ta thấy người nên nhường ngôi hoàng đế cho Tần Các Lão ngồi đi. Nói bậy, Cảnh Huy Đế quát, bây giờ cả thiên hạ đều biết Khánh Quốc được gọi là Tần Bán Triều, người định làm thế nào? Sở Du Ninh chỉ muốn biết Cảnh Huy Đế sẽ làm gì. Cách chương.